Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, trang 89. Ellen, có lẽ đi, Ellen, có thể ăn sao? Lị áo, hảo vấn đề, ta thử xem, ngươi, các ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh? Rốt cuộc thét chói tai xong. Bởi vì Lị Áo cùng Ellen bình tĩnh dần dần bắt đầu cảm thấy xấu hổ, Lạc Ân mở miệng hỏi, Lị Áo cùng Ellen liếc nhau, Lị Áo, quái đều đánh chạy, còn có cái gì yêu cầu không bình tĩnh? Lạc Ân, các ngươi biết như thế nào nó là chạy? Ngươi chém hắn một cái xúc tua, hắn sẽ không trở về trả thù sao? Lị Áo, trả thù cũng là trả thù ngươi, muốn trả thù ta. Ta một cây búa đem nó tạp toái, Lạc Ân, ngoặc kép, Lị Áo, Ellen, nếu không ngươi đi vào nhìn xem. Có uy hiếp nói la lên một tiếng ra bên ngoài chạy, Ellen. Tốt, nhìn đến Ellen ở trong sơn động biến mất thân ảnh. Như cũ ngồi dưới đất, Lạc Ân theo bản năng tùng một hơi, Lị Áo đột nhiên nhớ tới cái gì. Hỏi hướng Lạc Ân, Lạc Ân. Ngươi đi thay đổi A Thơ làm phòng hộ đạo cũ. A Thơ, Lạc Ân sửng sốt. Không phải, ta là từ lúc nơi đó đổi. Lị Áo, Ân, lúc, thật là ngoài ý liệu đáp án. Đúng vậy, Lạc Ân nuốt nuốt nước miếng nói. Ngay từ đầu ta là đi tìm Nam Hy, không có đon bọn họ bồi. Lạc Ân không dám một mình đi tìm Lị Áo, liền đi tìm gần nhất nhân khí rất lớn Nam Hy. Nam Hy chướng mắt Lạc Ân lấy khung ảnh lồng kính, khiến cho hắn đi tìm Mai Sâm. Nam Hy hiện tại xem như thanh niên một thế hệ dẫn đầu nhân vật, mà Mai Sâm còn lại là bởi vì trước hết cùng Lị Áo bọn họ đáp thượng quan hệ, lại trợ giúp Thang Ni giải quyết trồng trọt vấn đề nguyên nhân. Gần nhất ở thiếu niên thiếu nữ đồng lứa chung, thập phần có kêu gọi lực này hai đám người. Một cái là hướng ra phía ngoài thăm dò, một cái hướng vào phía trong phát triển, cho nhau phía trước thường thường phối hợp liên hệ, Lạc Ân. Nhưng ở tìm được Mai Sâm trước, ta trước gặp được lúc, nhìn đến Lạc Ân chỉ lấy cái cũ xưa rách nát khung ảnh lồng kính. Lúc tỏ vẻ Mai Sâm khẳng định sẽ không lấy thứ tốt cho hắn, lúc ngươi còn không bằng cho ta tới giúp ngươi nghĩ cách, lúc ghét bỏ mặt. Tuy rằng ngươi cái này khung ảnh lồng kính lại là chẳng ra gì, nhưng ta có thể xem như đưa ngươi một ân tình. Ngươi về sau nhớ rõ trả ta là được, Lạc Ân. Ngoặc kép, không biết vì cái gì, ta đã bị thuyết phục, Lạc Ân. Không bao lâu, lúc liền cho ta thứ này, Lạc Ân từ trong lòng móc ra một cái Lạc Ân kinh. Ai, như thế nào không thấy? Lạc Ân ngón tay chỉ từ túi chung nặn ra một ít màu lam nửa trong suốt bột phấn tới, Lạc Ân. Nó phía trước là một khối màu lam nửa trong suốt hòn đá nhỏ, Lị Áo. Ngoặc kép, khẳng định là lúc từ A Thơ phòng nghiên cứu trộm ra tới bán thành phẩm, Lị Áo duỗi tay vỗ vỗ Lạc Ân vai, lần sau trực tiếp đi ta trong tiệm mua đi, 10 đồng vàng một cái, Lạc Ân. Lạc Ân, đây là cái gì giá trên trời? Ellen từ trong thạch động chui ra tới. Kia quái vật đã chạy, Lị Áo nhướng mày. Này liền chạy, Ellen, đúng rồi, Lị Áo ngươi kia một cây búa uy lực quá lớn. Trực tiếp đem kia quái vật làm dọa chạy, Lị Áo. Hì hì, cảm ơn khích lệ, Lị Áo cùng Ellen một trước một sau. Đem rời khỏi đội ngũ Lạc Ân một lần nữa đưa về đội, thạch hố bên trong. Khai thác đá đội ngũ hừng hực khí thế, thạch hố phía trên. Một cái bí ẩn góc có mấy người chính hướng tới thạch trong hầm tham đầu tham não, bọn họ khe khẽ nói. Nhỏ lên, những cái đó là người nào? Hình như là Áo Lợi Trấn tới, Áo Lợi Trấn. Bọn họ làm sao dám ra tới? Nhiều người như vậy. Còn có, tiểu hài tử, chẳng lẽ Áo Lợi Trấn đã xảy ra cái gì sao? Lị Áo cửa hàng chung, Lị Áo mở ra, gửi nguy hiểm vật phẩm, cái dương, bên trong các loại linh tinh. Vụn vặt, đem cái dương đôi đến tràn đầy, lị áo Hắc Tuyến nhìn về phía Lộ Tây. Đây đều là chút thứ gì? Lộ Tây mỉm cười, ở cửa hàng trưởng ngươi không ở thời điểm, rất nhiều trấn dân đều nghĩ đến trao đổi đồ vật, chủ yếu là quả mận. Lộ Tây, ta riêng gọi tới Eliza tiến hành phân biệt, xác thật có siêu lượng quỷ dị lực lượng vật phẩm, đều bị thu tiến vào, có một ít chỉ là đơn thuần quỷ dị lực lượng quá nhiều. Có sắp dị biến khả năng, có một ít về sau là quỷ dị sinh vật. Chỉ là còn không có bị kích phát giống như là lúc phía trước lấy tới cái kia quỷ hộp, Lộ Tây. Này cũng có thể bảo đảm áo lợi trấn càng thêm an toàn không phải sao? Lị áo, ngoặc kép, người nói rất đúng. Lị áo duỗi tay đi vào, đụng vào hệ thống, tích thí nghiệm đến bị ô nhiễm huy chương. Hay không thu thập, hệ thống, tích thí nghiệm đến bị ô nhiễm pho tượng. Hay không thu thập, hệ thống, tích thí nghiệm đến bị ô nhiễm kéo. Hay không thu thập, hệ thống, tích. Từng cái tiểu đối tượng bị thu thập tới rồi lị áo trong đầu mặt bằng giữa, đúng rồi cửa hàng. Trường, Lộ Tây lại đột nhiên mở miệng. Chúng ta trong tiệm yêu cầu bổ sung một ít quả mận, quả mận. Lị áo nghi hoặc, quả mận làm sao vậy? Lộ Tây mỉm cười, quả mận đều bị đổi cấp trấn dân nha. Lị áo trợn mắt há hốc mồm. Người nói liền này đó, rác rưởi. Hệ thống, chúc mừng trói định giả, thăng cấp vì 41 cấp, lị áo. Hảo đi, cũng không tính hoàn toàn rác rưởi. Chương 34 ăn trộm. Tu, đêm khuya, áo lợi trấn chung một mảnh đen nhánh Sam gần nhất đang cùng nhân viên tạp vụ nhóm thương. Lượng ở áo lợi trấn chung dắt mấy cái dây điện, tính toán đem áo lợi trấn đèn đường một lần nữa thắp sáng, nhưng tóm lại tới nói. Hiện tại áo lợi trấn ban đêm vẫn là đen nhánh một mảnh, áo lợi trấn trấn dân sớm đã đi vào giấc ngủ. Ngay cả Jim da gà cũng từng cái ngồi xổm trên mặt đất đã ngủ. Hết chương.